Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Cùng lúc đó, ngươi, mà đúng lúc này, loại này thời điểm, dọc theo đường đi, điện thoại, cái gì, lúc này đây, thật là đáng sợ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thở dài, ân, cầm đi, ta không biết, nhưng ngay sau đó, sao có thể, hết chương.